Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 6 của tác phẩm truyện Hâm mộ của tác giả Trường Lê. Đã 12 giờ đêm, Tân ngồi trong góc giường co ro, khẽ kéo cái chăn lên che người lại. Bên ngoài lúc này chỉ còn vang vọng thi thoảng tiếng còi của một vài chiếc xe tải chạy ban đêm. Đêm qua Tân không chợp mắt được chút nào cả, có lẽ đêm nay cũng sẽ như vậy. Nhưng Tân không ngờ một mình. Tân biết trong căn phòng này vẫn còn có một người nữa. Đó chính là hồn ma của bà nội. Chỉ có điều Tân không thể nhìn thấy bà mà thôi. Tuy nhiên không hiểu sao Tân lại nghe được giọng nói của bà. Nói cách khác, bà nội luôn bên cạnh Tân. Tân thoát chết là nhờ bà nội. Thử nghĩ lại mà xem, nếu lúc đó Tân không đau bụng, nếu lúc đó cánh cửa phòng vệ sinh không bị kẹt, thì há chẳng phải Tân cũng đã chết trong vụ tai nạn cùng bốn người kia hay sao? Mọi thứ là do hồn ma của bà nội thay đổi để cố gắng cứu lấy tính mạng của đứa cháu tội nghiệp. Sau khi biết về cái chết của nhóm thợ xây, ngay lập tức tin vào những dự cảm không lành mấy ngày qua của chính bản thân mình. Tân run rẩy nói, lời nguyền, họ đã bị nguyền rủa vì đã đào bới nơi đó lên. Cả cháu cũng vậy phải không bà? Kim đồng hồ bên trong căn phòng khẽ chuyển động. Bất chợt, Tân nổi da gà. Không nhìn thấy, nhưng Tân có thể cảm nhận được một thứ gì đó dị thường đang ở đây. Cảm giác gai người, lành lạnh, giống hệt lúc Tân nằm trong bụi rậm nhìn trộm chính đào bới khu vực mà ông Vương yêu cầu. Hay như đêm qua, khi Tân nghe thấy giọng nói của bà nội. Điều đó cho Tân biết, bà nội đang ở đây. Và đúng như vậy, sau khi hỏi xong câu hỏi đó, trong đầu Tân xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Họ và cháu đều đã bị bỏ bùa. Đừng tắt đèn. Khổ thân cháu tôi. Từ hôm qua, sau khi ngồi trên xe khách, nghe được thông tin về vụ tai nạn, kể từ lúc đó Tân không còn nhớ gì cả. Thậm chí là khi ở trong nhà nghỉ này, Tân còn thấy hoang mang, bởi Tân không rõ mình đã vào đây bằng cách nào. Cho đến khi gặp bà chủ nhà nghỉ, Tân mới biết mình vào thuê phòng lúc 3 giờ chiều. Bà chủ còn bảo, nhìn Tân sắc mặt xanh xao như người ốm. Tân chỉ lặp đi lặp lại câu nói, cho một phòng. Lúc Tân đi xuống, bà chủ còn bảo, lẽ ra không cho Tân thuê vì biểu hiện có phần kỳ quái. Nhưng nhà nghỉ cũng không có khách. Hơn nữa nhìn Tân khá mệt mỏi nên bà ta quyết định cho thuê. Những điều đó Tân không hề nhớ. Cả buổi tối hôm ấy Tân lo sợ. Đã có lúc Tân muốn gọi điện cho Chính hoặc anh Hưng với hy vọng chuyện mà Tân nghe thấy trên xe khách chỉ là nhầm lẫn. Nhưng điện thoại không còn pin. Nhà nghỉ cũng không có loại sạc đó. Và bản tin thời sự buổi tối đã khẳng định một điều. Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị tai nạn trên đường cao tốc khiến 5 người chết ngay tại chỗ đó chính là xe của anh Chính. Cho đến đêm, khi Tân vẫn đang gục đầu khóc lóc, thì lại một lần nữa Tân nghe thấy tiếng bà nội. Đừng tắt đèn. Không được nghe điện thoại. Hắn sẽ tìm thấy cháu đây. Ngay sau lúc đó, Tân cố gắng hỏi lại bà nội, nhưng không thể nghe thấy gì nữa. Cả đêm hôm qua, Tân thức trắng, mọi thứ mông lung, rắc rối. Tuy nhiên, cái chết của bốn người thợ trong đội là sự thật. Tân sợ hãi nhận ra, đó không phải là tai nạn. Thứ gì đó đã giết chết họ, và Tân chỉ may mắn sống sót bởi sự bảo vệ từ hồn ma của người bà quá cố. Những điều mà Tân suy nghĩ sâu chuỗi khoảng thời gian qua là có cơ sở.

không biết là bao lâu, nhưng bà sẽ bảo vệ cho cháu tránh khỏi hắn ta như cách mà bà đã đưa cháu đến đây. Hãy nhớ những lời bà dặn. Ban ngày, cháu tuyệt đối không được nhắc đến ma, quỷ, âm binh, dịch bệnh. Ban đêm, cháu không được tắt đèn khi đi ngủ, phải để đèn sáng, không được dùng điện thoại, bởi những thứ đó sẽ giúp hắn nhận ra cháu đang ở đâu. Bà sẽ dùng linh hồn của bà để bảo bọc cho cháu, bởi bà cũng là người đã chết. Âm binh của hắn cũng không thể thấy cháu khi bị linh hồn bà che khuất. Có một điều này cháu cần phải làm ngay, vì linh hồn của bà không thể lưu lại dương gian quá lâu, nếu không bà sẽ trở thành quỷ đói. Bởi vậy, muốn ở lại, bà cần phải có một vật để nương gửi hồn phách, và vật này phải là vật đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời. Cháu hãy quay về nhà. Phía sau ảnh thờ của ông nội có một chiếc hộp nhỏ. Hãy lấy vật trong cái hộp đó và luôn giữ theo bên mình. Khổ thân cháu tôi. Bàn tay của bà nội đang đặt trên đầu Tân dần dần tan biến. Tân nhìn theo hình ảnh của bà cũng đang hòa vào màn sương trắng bao phủ xung quanh. Tân cố gắng chạy theo để níu bà lại, nhưng trước mặt chỉ còn là hư ảo. Nước mắt chảy thành dòng, Tân hét lên. Bà ơi, bà đừng đi. Tiếng còi xe bên ngoài đường khiến cho Tân mở mắt choàng tỉnh dậy. Trời đã sáng. Ánh nắng đang khẽ xuyên qua tấm mảnh cửa mỏng tanh chiếu vào bên trong. Tân có thể nghe thấy tiếng nói của những người đi đường, tiếng xe nổ máy. Những điều mà Tân vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó là một giấc mơ có thật. Tân vẫn còn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ bàn tay của bà nội vương trên tóc mình. Mơ, nhưng lại không phải là mơ. Tân trấn an lại tinh thần rồi bước xuống giường. Những lời bà nội nói trong mơ như giúp Tân có thêm nghị lực sống. Đúng vậy, mình phải sống vì những người yêu thương mình, không được bỏ cuộc. Thu dọn lại căn phòng nghỉ, Tân đội mũ lưỡi chai rồi đi xuống tầng dưới. Bà chủ nhà nghỉ cũng đang dọn dẹp. Tân nói, cho cháu trả phòng. Bà chủ nhìn Tân khẽ cười. Nhìn sắc mặt cậu hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều đấy. Của cậu tính ra là 2 ngày 400 ngàn với 3 bát mì tôm 60 nghìn, 460 nghìn tất cả. Trả tiền xong, Tân cảm ơn bà chủ rồi quay lưng đi ra ngoài. Vừa bước được mấy bước thì Tân thấy bà chủ nhà nghỉ hét toáng lên. Ôi giời ơi! Tân quay lại thì thấy bà ta đang nhìn chăm chăm về phía Tân mà toát mồ hôi hột. Tân hỏi, chuyện gì vậy ạ? Bà chủ nhà nghỉ lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, không có gì, cậu đi nhanh cho. Tân bước ra khỏi nhà nghỉ, bà chủ kia lập cập vội vàng đi lấy gạo, lấy muối, rồi dài khắp trước cửa nhà, miệng lầm bầm. Con lại cô hồn, con lại chư Phật thần linh. Tại sao lúc đó mình lại thấy đi sau đó có một cái bóng được cơ chứ? Nam mô A Di Đà Phật. Ngay từ đầu nó bước vào đây là đã thấy có gì không ổn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ ra chơi, trong khi các bạn đã rời khỏi lớp để giải tỏa sau 2 tiết học căng thẳng, thì Lý vẫn như thường lệ. Cô ngồi lại trong lớp ôn lại bài và chuẩn bị sách vở cho tiết học sau. Lý ngẩng mặt lên nhìn. Thế ra là Tiên, bạn thân nhất của cô, vừa đặt chai nước C2 trên mặt bàn rồi nói. Uống đi này. Bộ không còn hứng thú nào khác ngoài việc học à? Học nhiều cũng tốt, nhưng đôi lúc phải vận động, thư giãn một chút chứ. Hay là sợ mất danh hiệu học sinh đứng đầu của lớp? Lý cười nhẹ, cô khẽ trả lời. Đồ khùng. Bố biết mình không phải vậy mà. Mỗi người có một cách thư giãn riêng. Đối với mình thì ôn bài cũng là một cách để thư giãn. Cảm ơn bố về chai nước. Hôm nào khao lại bố sau nhé. Tiên thở dài, cô lắc đầu ngán ngẩm. Bởi có nói bao nhiêu lần thì Tiên cũng không thể cãi lại được Lý. Nhìn một lúc, Tiên thấy Lý có cái gì đó là lạ. Cầm tay Lý giơ lên, Tiên hỏi. Ủa? Bộ mới mua vòng à? Lần đầu nhìn thấy đấy. Lý đáp, mình có mua đâu, của bố mẹ mình cho ấy chứ. Cũng đeo mấy hôm nay rồi, nhưng chắc tại bữa trước mặc đồng phục dài tay nên bố không thấy đó. Tiên chép miệng. Nhìn bố đeo cái vòng này như của người già ấy, nhìn đúng như bà cụ non. Cơ mà từ trước đến giờ có khi nào thấy bố đeo vòng hay trang sức gì đâu, sao tự nhiên lại thay đổi phong cách thế? Lý ngượng ngùng nói, đúng là như vậy, nhưng là quà của bố mẹ nên không đeo cũng ngại với bố mẹ lắm, chứ thật sự đeo vòng tay, hoa tai, trang sức mình thấy rất vướng víu, làm gì cũng cảm thấy không thoải mái. Mà nhìn già thật hả? Tiên cười. Ừ, già khú luôn ấy, mấy cái vòng này chỉ dành cho các bà các mẹ đeo thôi, màu nâu nâu lại còn xen hạt trắng đục, nhìn quê chết đi được ấy. Nếu bố thích, hôm nào tôi dẫn bố đi đến cửa hàng phụ kiện, nhiều mẫu đẹp, cute mà trẻ trung hợp với tuổi chúng mình lắm. Lý hơi đỏ mặt, chẳng trách lúc ngồi trong lớp, thằng ngồi bên cạnh cứ nhìn vào tay của Lý rồi tủm tỉm cười. Hóa ra là do chiếc vòng tay. Lý ấp úng đánh trống nàng. Thôi, bố về chỗ đi, chuẩn bị vào lớp rồi kia kìa. Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu đã hết giờ ra chơi vang lên. Tiên vội vàng chạy về bàn của mình. Còn Lý, dù sao đi nữa, Lý vẫn chỉ là một cô gái mới bước qua tuổi 16. Nghe bạn nói như vậy, Lý có chút xấu hổ. Cô đưa tay xuống ngăn kéo bàn rồi nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra, cho vào trong ba đồ. Còn một điều nữa mà mấy ngày hôm nay Lý có phần thắc mắc. Đó là sau khi chuyện của bác Công đã giải quyết xong, Lý cũng không còn thấy gì lạ nữa. Kể từ hôm gặp anh Thành ngay trước cổng đến giờ, Lý chưa một lần nhìn thấy hồn ma của bác Công xuất hiện. Điều này làm cho cô gái tuổi mới lớn, thích khám phá, ưa tò mò, có chút hụt hẫng. Bởi vài ngày trước, Lý đã có lúc cảm thấy tự hào về khả năng đặc biệt của mình. Lý thầm nghĩ, chắc có lẽ mình chẳng có khả năng gì cả. Chuyện của bác Công có lẽ chỉ đơn giản là vì mình là hàng xóm của bác ấy mà thôi. Kết thúc buổi học sáng, lúc này đã là hơn 11 giờ trưa. Lý đang sắp xếp sách vở thì Tiên chạy lại nói, hết giờ rồi, tụi mình điên trưa xong hãy về. Lý trả lời, ừ, như vậy cũng được. Sớm mẹ mình cũng nhắn tin, hôm nay mẹ đi có việc, giờ về nhà cũng ăn có một mình à, thế thì ăn spaghetti nhé. Tiên gật đầu đồng ý luôn. Hai cô bạn thân ghé vào cửa tiệm Lotteria quen thuộc. Trong lúc ăn, Lý thấy Tiên đang chăm chú nhìn vào điện thoại đọc cái gì đó. Lý bèn hỏi, này, không ăn nhanh nguội hết bây giờ, mà bồ xem cái gì say sưa thế? Tiên vừa nhai vừa đáp, trong group kín, những cái chết bí ẩn, sáng nay cô đăng một bài, mà bài này nói về trường hợp của chúng ta đấy. Đọc comment thì thấy, cứ đến ngày này hàng năm, Nick này lại viết một cái status nhắc lại cái chết của cô gái đó. Đọc tới ly kỳ lắm, bài viết được mọi người trong hội quan tâm khá nhiều. Ơ nhưng mà, chúng mình có người tự tử chết thật sao? Sao không nghe thấy ai nói gì nhỉ? Theo như người đăng bài, vụ việc này đã xảy ra từ 5 năm trước. Vậy cũng đúng, chúng ta mới nhập học được một năm nay, mà cũng không biết đâu được, người đăng bài này cũng chỉ dùng nick ảo thôi. Có khi lại tung tin đồn nhảm, hạ thấp uy tín của trường mình cũng nên. Lý hỏi, bộ mà cũng thích đọc mấy cái thể loại đó à? Tiên cười, nhưng người viết kể rõ chi tiết lắm, cứ như người này chứng kiến ấy, đây nhá, có cả địa điểm, vị trí, tả cảnh quan xung quanh không sai chút nào luôn, còn ghi rõ lớp 12A1, khóa 2012-2015 đây này. Vuốt vuốt điện thoại, Tiên tiếp tục đọc cho Lý nghe nội dung bài viết. Nữ sinh Trần Thanh Trúc, học sinh 12A1, đã nhảy từ trên sân thượng tầng 5 của trường phổ thông trung học X vào chiều tối ngày tháng 5, tức là ngày hôm nay đấy. Cái chết đã gây xôn xao tất cả mọi người, bởi xác nạn nhân sau khi cắm đầu xuống đất đã gần như nát, không còn có thể nhận dạng. Phía công an đã kết luận đây là một vụ tự tử, do những nhân chứng trong trường như là thầy cô giáo bộ môn, bạn bè cùng lớp đều nói trước khi tự tử, tình trạng tâm lý của Trúc bất ổn định. Cô hay có biểu hiện buồn rầu, không hòa đồng với các bạn. Nhà trường cũng cho biết thêm, điểm số của Trúc thời gian đó giảm sút rõ rệt. Trúc hay bỏ học không lý do, và đến chiều tối ngày tháng 5, sau khi nghe thấy tiếng động lớn, một giáo viên đã thét lên thất thanh khi thấy xác nữ sinh nằm trên vũng máu, với cơ thể bị dập nát phần đầu, chân tay gãy rời. Ui, ghê thật đấy, không dám tin. Nhưng mà có cả tên cả lớp lại chỉ đích danh trường mình. Chưa hết, còn có một điều này nữa. Lý nãy giờ cũng bị cuốn vào câu chuyện của Tiên. Lý hỏi, sao nữa? Bộ kể tiếp đi. Tiên đọc, người viết bài này còn nói, cái chết của cô gái tên Trúc đó còn chứa những uẩn khúc không rõ ràng. Thứ nhất, ngày hôm đó lớp của Trúc không có giờ học thêm, Nếu như không có tiết học thì tại sao Trúc lại đến trường vào thời gian đó? Nhưng phát hiện trong cặp sách của Trúc lại có sách vở môn toán. Tiếp đó nữa là trong tay thi thể của Trúc, người ta thấy cô ấy đang nắm một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng. Và cuối cùng, lời nói của bố mẹ nạn nhân đều khẳng định con mình không hề có dấu hiệu bất ổn tâm lý và việc học của con vẫn rất tốt. À, còn một điều này, nếu theo như lời người đăng bài thì trong hôm nay hoặc ngày mai, trường chúng ta sẽ xuất hiện một sự việc kỳ lạ. Trong trường hợp sẽ có dòng chữ được viết bằng máu: tôi vẫn còn sống. Sự việc này diễn ra trong 2 năm qua. Tuy nhiên mỗi năm dòng chữ đó lại xuất hiện ở những nơi khác nhau. Này, còn có cả ảnh chụp luôn này. Nãy mạng kém không loát được. Lý, bố nhìn xem. Tiên vội đưa điện thoại cho Lý. Quả đúng như vậy. Dòng chữ tôi vẫn còn sống được viết bằng loại sơn hay mực đỏ như máu trong bức ảnh đầu tiên là ngay sân trường, nơi được cho là xác của Trúc rơi xuống khi tự tử. Còn bức ảnh thứ hai chính là bức tường trước cửa ra vào của lớp 12A1. Hai địa điểm này chính xác là trong trường của Lý. Xem thêm vài tấm ảnh nữa, cả Tiên và Lý đều ngạc nhiên khi người đăng bài còn đưa cả ảnh của cô gái tên Trần Thanh Trúc khi còn sống và đang mặc đồng phục của trường. Tiên nuốt nước bọt. Tiên khẽ nói: vậy đúng là thật rồi. Thật không ngờ trường chúng ta lại xảy ra chuyện này luôn. Ly kỳ quá đi mất. Tôi phải tìm hiểu chuyện này mới được. Để đọc comment xem có biết thêm được gì không. Lại đào mộ à? Đến hẹn lại lên. Người ta đồn trường có ma. Sau khi cô gái kia chết thì bảo vệ trường đó nó phải nghỉ việc mấy người. Chuyện này tôi có nghe kể này. Chỉ có điều bài đăng ra bên ngoài đều bị xóa ngay sau đó. Ngôi trường đó toàn học sinh giỏi, lại có nhà giàu, vậy nên mọi thông tin đều bị giấu kín. Bài này rồi cũng sẽ bay màu ngay thôi. Tiên vừa đọc vừa nói: tại sao một chuyện hấp dẫn như thế này mà đến giờ mình mới biết chứ? Bỗng nhiên lại mong đến ngày mai quá. Không biết dòng chữ đó có xuất hiện không nhỉ? Mà nhìn chị Trúc này công nhận xinh thật đấy. Thời đó cỡ bà này phải là hot girl trong trường chứ chẳng đùa. Tự dưng chết uổng thế không biết. Thấy Lý im lặng nãy giờ, Tiên huých tay hỏi: bồ đang suy nghĩ gì vậy? Sợ quá rồi à? Lý khẽ đáp: nãy bồ nói cô gái đó học 12A1 phải không? Tiên đáp: đúng rồi, mà sao? Hôm nay cô giáo chủ nhiệm cũng hẹn các cán bộ lớp có mặt ở đó lúc 7 giờ tối. Sau khi lớp học thêm của khối 12 kết thúc, cô muốn phụ đạo thêm phần đề cương ôn tập cho bọn mình trước, sau đó mình có trách nhiệm hướng dẫn cho cả lớp sau. Tiên thắc mắc: không phải trùng hợp như vậy chứ, bao nhiêu lớp sao lại chọn đúng lớp 12A1? Lý giải thích: cũng dễ hiểu thôi, buổi tối chỉ có khối 12 học thêm, lớp đó là rộng rãi nhất, sau khi dạy xong cô tận dụng luôn phòng để dạy bọn mình là đúng mà. Tiên sốt sắng: tối nay bồ cho tôi đi với, tôi cũng muốn đến trường xem thử, nhá, nhá. Lý ngập ngừng: như vậy có được không? Tiên gật đầu lia lịa: sao lại không được chứ, bồ chỉ cần dẫn tôi vào trường thôi, tôi đi cùng bồ là được mà. Tự dưng tôi tò mò về câu chuyện này quá. Lý hỏi: bồ không sợ ma sao? Bài viết đó chẳng phải có nói đến mấy chuyện kỳ dị là gì? Tiên cười: trên đời này làm gì có ma. Nhìn đến bức cảnh đó tôi lại nổi máu trinh thám. Nếu con ma đã viết chữ lên tường đó có thật, tôi sẽ bắt nó. Vậy nhé, giờ về thôi, tối nay tôi sẽ đến đón bồ. Lý cũng đành phải nghe theo. Cô đáp: vậy đi. Tại ngôi nhà lụp sụp của Tân, ngoại thành Hà Nội, lúc này đang là 1 giờ trưa. Tuy về nhà nhưng Tân có đôi chút rụt rè và lén lút, bởi sự việc vừa xảy ra khiến cho Tân chưa hết lo lắng bàng hoàng. Thêm nữa, theo như những gì mà bà nội nói cho Tân biết thì Tân vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Đâu ai biết tên họ Vương ấy sẽ làm chuyện gì tiếp theo. Hắn đã giết chết 4 người trong đội thợ xây. Thông tin về vụ tai nạn được đưa lên truyền hình, thời sự, báo đài. Chắc chắn hắn biết trong vụ tai nạn đó vẫn có kẻ còn sống. Cần tắc vô ái náy. Nghĩ như vậy nên tâm thận trọng hơn. Vừa mở cửa bước vào trong nhà là Tân ngay lập tức cài then, chốt trong lại. 6 tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên đi công trình xa nhà với thời gian lâu nhất. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ với những mảng tường đã rội vữa, bộ bàn ghế cũ kỹ phủ lớp bụi mỏng sau nửa năm không có ai ở. Tân lấy khăn sạch, rồi vội bước tới ban thờ ông bà nội lau chùi. Xong xuôi, Tân thay nước sạch vào mấy cái chén, thắp nhang, cắm vào bát hương. Tân cúi đầu thành tâm khấn vái. Chỉ khi trở về ngôi nhà của mình, Tân mới bớt đi nỗi sợ hãi bùa vây tâm trí hai ngày qua. Nhang cháy gần hết, Tân nhớ lại lời bà nội nói trong giấc mơ. Phía sau cái hành thờ của ông nội có một chiếc hộp nhỏ. Hãy lấy vật trong hộp rồi luôn giữ nó bên cạnh mình. Chắp tay cúi lại một lần nữa, miệng lẩm nhẩm xin phép ông bà, Tân khẽ đưa tay ra phía sau bức di ảnh của ông nội tìm kiếm. Không mất quá nhiều thời gian, khi bàn tay Tân vừa đặt vào phía sau tấm ảnh được phủ vải lụa đỏ thì Tân đã chạm tay vào cái hộp. Nhẹ nhàng lấy cái hộp ra, đó là một cái hộp gỗ màu nâu, hình vuông, chỉ to bằng ba ngón tay. Ngồi xuống ghế, Tân hồi hộp, không biết bên trong hộp đựng thứ gì. Nhưng Tân chắc chắn một điều, giấc mơ đêm hôm qua hoàn toàn là sự thật. Bà nội đã cố gắng nói với Tân những điều này. Chiếc hộp mà bà nội nói Tân đang cầm trên tay. Khẽ mở nắp hộp, bên trong đó có một cái túi nhung màu vàng được gấp vuông vắn để ngay ngắn trong hộp. Và ở trong túi nhung ấy chính là hai chiếc nhẫn vàng trơn. Đó là nhẫn cưới của ông bà nội. Đặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, bất chợt Tân thấy rùng mình. Xung quanh Tân dường như đang có một áp lực vô hình. Áp lực này khiến cho Tân có phần khó thở. Một khoảnh khắc thoáng qua, Tân đã nhìn thấy hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình vừa khẽ lay động. Khi chúng dừng lại, cũng là lúc mọi thứ trở lại bình thường. Đêm qua bà nội có nói, linh hồn của bà muốn lưu lại trần gian, cần phải có vật để nương vào. Hai chiếc nhẫn vừa chuyển động ban nãy, có lẽ là do linh hồn của bà nội nhập vào. Bà còn nói Tân phải luôn giữ vật trong hộp bên mình. Chỉ có điều hai chiếc nhẫn lại quá nhỏ so với ngón tay của Tân. Không thể đeo vừa. Tìm kiếm trong nhà, cuối cùng Tân cũng kiếm được một sợi dây đay. Tân đeo lên cổ mình như một sợi dây chuyền. Là người sống tình cảm, biết ơn những ai từng giúp đỡ mình. Trong số bốn người đã chết, Tân biết nhà của anh Chính, bởi có lần anh Chính đã mời tất cả về nhà mình để liên hoan sau khi xong một công trình. Anh Chính năm nay hơn 30 tuổi. Theo như Tân được biết, thì Chính cưới vợ được 2 năm nay, và hiện tại vợ Chính đang mang bầu tháng thứ 8. Trên xe hôm quay về, Chính còn vui vẻ nói với mọi người. Đợi vợ tôi sinh cháu xong sẽ làm một bữa tiệc, để vừa ăn mừng, vừa đầy tháng cho cháu luôn. Còn giờ về tính công xong, mọi người ai cũng muốn về thăm gia đình cả, phải không nào? Nhưng cuối cùng, lời nói đó đã không thể thực hiện. 5 giờ chiều, đội cái mũ che kín nửa khuôn mặt, Tân đứng phía sau gốc cây bạch đàn, hướng mắt về phía nhà anh Chính. Một bầu không khí tang thương và bao trùm lên tất cả. Khăn tang trắng, tiếng kèn đám ma vang lên nao lòng. Có lẽ gia đình đã đưa xác anh về đền liệm. Hôm nay cũng là ngày thứ 2 từ khi vụ tai nạn xảy ra. Phía bên trong nhà là mẹ anh Chính. Bà đứng trước quan tài con khóc lóc, cúi đầu mỗi khi có người viếng xong. Tân không thấy vợ anh Chính đâu. Có lẽ chị ấy đã đau đớn đến không còn sức lực để mà khóc nữa, hoặc chị đã khóc đến cạn cả nước mắt. Là lao động chính trong gia đình, cũng như Tân, bố anh Chính mất khi anh còn nhỏ, một mình mẹ vật lộn nuôi anh khôn lớn. Đó là lý do vì sao Tân đến xin được làm việc. Anh Chính đồng cảm và hiểu được nỗi khổ, sự đáng thương của Tân. Rồi sau này, mẹ anh, vợ anh, cả đứa con chưa kịp chào đời của anh sẽ phải sống ra sao? Sờ tay vào trong túi quần, phong bì tiền thưởng 2 lần trên hòa bình, Tân vẫn đang giữ, hơn 20 triệu. Tân định sẽ dùng số tiền này để sau này xây sửa mộ phần cho bà nội khi cải táng. Bản thân Tân lúc này cũng vô cùng khó khăn. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất mà Tân có thể làm được cho gia đình anh Chính. Kéo mũ sụp xuống, Tân bước đến trước bàn đăng ký, lấy phong bì cùng hoa và nhang. Giữ lại số lẻ, Tân để cả 20 triệu vào phong bì rồi chờ đợi đến lượt tên mình vào viếng. Người ghi sổ viếng hỏi, tên cậu là gì? Để tôi ghi vào sổ. Tân chỉ đáp, không cần đâu ạ. Cháu chỉ là một người bạn của anh ấy. Người ghi sổ ấp úng. Nhưng mà thế có được không? Vừa lúc đó người vào viếng trước đã đi ra. Không nói gì thêm, Tân cúi mặt giả bước tiến vào trong. Khi ban cử hành tang lễ còn chưa biết đọc tên ai, Tân đã đặt lễ rồi thắp nhang. Lúc Tân vừa quỳ xuống lạy thì bên trong nhà có tiếng gào ré lên đầy tuyệt vọng. Anh Trình ơi, con ơi, bố con chết rồi. Là tiếng gào khóc của vợ anh Chính. Mọi người bên ngoài nhốn nháo. Mẹ anh Chính thấy con dâu thét lên như vậy, bà cũng loạng choạng quay vào trong. Chút nữa thì ngã. Bà đau đớn nói, giữ chặt nó lại. Con ơi là con ơi, sao tôi khổ thế này. Tiếng người trong đám ma xì xào. Sáng nghe chồng gọi điện báo đang về, đến chiều nghe tin chồng bị tai nạn chết. Nó khóc ngất lên ngất xuống, lại còn đang chữa sắp đẻ thế kia, không cẩn thận là chết đấy. Tân không dám nhìn. Lại trước quan tài anh Chính ba lại, Tân rơi nước mắt giàn giụa. Anh Chính, em xin lỗi. Bát hương Tân vừa cắm nhang đột nhiên cháy rực, ngọn lửa vụt lên rồi nhanh chóng tắt ngúm. Sự việc khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó đều phải giật mình. Mẹ anh Chính thấy vậy lại càng khóc to hơn. Chính ơi, con về phải không? Sao con đi nhanh như vậy Chính ơi? Tân nước mắt đầm đìa, cúi gục mặt xuống. Tân bước ra khỏi cổng nhà anh Chính. Bất giác Tân thấy người mình như bị ai đó dúi về phía trước. Kèm theo đó là giọng nói quen thuộc, khẽ vang lên. Đi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Đi, đi. Tân vội quay lại, nhưng không thấy ai đứng sau lưng hay đi sau lưng mình cả. Bặm chặt bờ môi, nín thở bước nhanh ra khỏi khu vực tang lễ. Dựa vào gốc cây bạch đàn cách đó một quãng khuất, Tân tháo mũ rồi ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng. Mọi người ơi, cho em xin lỗi, em đã không cứu được ai, em xin lỗi. Chàng trai 19 tuổi cứ thế ôm mặt ngồi gục xuống khóc ròng rã. Sau khi bà nội mất thì đây là lần thứ hai Tân thấy đau khổ đến như vậy. Có thể nói hơn nửa năm qua, đội thợ xây của Chính giống như một gia đình thứ hai của Tân. Sống với nhau nửa năm trời, con người ít nhiều cũng có tình cảm. Và rồi tất cả bọn họ đều phải chết, chỉ còn lại một mình Tân. Trong cuộc đời mỗi con người, nỗi đau đớn nhất chính là chứng kiến người mình yêu thương, quý trọng, phải chết. Tân lê đôi chân nặng nhọc bước đi trên con đường vắng vẻ. Ánh hoàng hôn đỏ au phả phía sau lưng anh, càng khiến cho khung cảnh tang thương, u uất đến tột cùng. Mình phải sống. Nếu mình chấp nhận cái chết, chẳng phải sẽ mắc tội với mọi người hay sao? Bà nội, mọi người, hãy giúp cho con. Ánh nắng đang tắt dần. Tân nói như vậy, nhưng có lẽ Tân không biết xung quanh anh luôn có sự bảo vệ của những linh hồn. Ai đây? Bà Nhung lên tiếng. Bên ngoài cổng, Tiên nói vọng vào trong. Cháu chào bác. Lý có nhà không hả bác? Bà Nhung nhận ra đó là bạn của con gái mình. Bà Nhung mở cổng rồi trả lời. Có chứ. Nó vừa ăn cơm xong rồi chạy lên phòng, bảo hôm nay cô giáo chủ nhiệm hẹn đến trường phụ đạo gì đó. Cả cháu cũng đi phải không? Tiên cười. Dạ đúng rồi bác ạ. Nên cháu đến đón bạn ấy đây. Hai bạn cháu đi xe máy điện cho nhanh bác ạ. Hai bác cháu đang nói chuyện thì Lý từ trong nhà bước ra. Lý nói. Bố đến rồi hả? Vậy tụi mình đi thôi. Mẹ ơi, con đi mẹ nhé. Lát bố về mẹ bảo bố giùm con nhé. Con đi đây. Bà Nhung gật đầu. Ừ, vậy hai đứa đi cẩn thận. Đi chậm chậm thôi. Lên xe Tiên, thấy Tiên đeo ba lô, Lý hỏi. Ố, mà bố đeo ba lô làm gì vậy? Tiên cười danh ba. Rồi bố sẽ biết, trong ba lô không phải là sách vở gì đâu. Tôi đâu có như bố đi học đâu mà đem sách vở. Tôi đem đồ nghề để bắt ma. Mà này, cả buổi chiều hôm nay tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ về tất cả những thông tin có liên quan đến vụ tự tử của cô gái Trần Thanh Trúc kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện đó hoàn toàn có thật. Tuy tất cả mọi thông tin đã bị xóa hoặc phong tỏa trong 5 năm qua, tuy nhiên vẫn còn nhân chứng sống trong vụ tự tử kinh hoàng ấy. Chính là những người bạn học cùng lớp với chị Trúc, và sau nửa ngày tìm kiếm, tôi đã dò được một vài thông tin. Điều bất thường ở đây chính là người bạn học cùng với chị Trúc thời điểm đó đã nói những điều hoàn toàn ngược lại. Những gì anh ta kể giống với lời của bố mẹ chị Trúc. Lý ngạc nhiên. Anh ta là ai? là người sở hữu cái nick Facebook ảo đăng bài đó hả? Bồ đã inbox nói chuyện với anh ta phải không? Tiên đáp, ủa? Sao bồ biết? Lý lắc đầu thở dài. Ai, bồ đúng là đầu óc đơn giản. Anh ta là người đăng bài viết đó, chưa xét đến thực hư vụ việc như thế nào, nhưng chắc chắn mục đích của anh ta khi đăng bài là muốn đưa ra lập luận trái chiều với kết luận của công an và nhà trường. Những chi tiết đó, đọc bài viết là hiểu ngay à? Thế nên bồ nói chuyện với anh ta, tất nhiên anh ta sẽ kể những điều ngược lại rồi, đúng không nào? Tiên quê quá, nhưng Lý nói không sai chút nào, là một người cố chấp nên Tiên cố cãi. Dù có là thế thì bồ giải thích những điểm bất thường trong cái chết của cô gái đi xem nào. Tôi là tôi vẫn cùng quan điểm với anh chàng kia, cái chết của chị Trúc có uẩn khúc gì đó. Lý nói, tùy bồ thôi, nhưng bồ phải cẩn thận đấy, dù câu chuyện mang màu sắc ma quỷ hay vấn đề gì đi chăng nữa, việc bồ cố gắng tìm hiểu về nó sẽ khiến bồ gặp nguy hiểm. Tiên cười lớn, ha ha, bồ đang dọa ma tôi đấy hả? Tôi không sợ đâu, ma quỷ làm gì có thật, nhưng mà tôi sẽ là người khám phá ra bí ẩn của dòng chữ máu kia. Biết tính của Tiên, Lý cũng đành chịu. Giờ mà Lý khẳng định với Tiên rằng ma quỷ có tồn tại, chắc Tiên lại nói Lý là đồ hoang tưởng quá. Xe dừng lại trước cổng trường, bác bảo vệ bước ra hỏi. Hai đứa đến trường giờ này làm gì vậy? Không phải khối 12 học thêm phải không? Lý chào bác bảo vệ rồi nói. Dạ không ạ, cô Hường chủ nhiệm lớp cháu nói đến để học phụ đạo. Bác bảo vệ gật gù. À, là lớp của cô Hường à? Nãy cũng có mấy đứa đến rồi, thế vào đi. Tiên huých vai Lý. Chắc là bọn cái châu lớp trưởng đấy. Lát gửi xe xong tôi biến nhé, bố cứ vào học. Khi nào xong thì nháy điện thoại cho tôi. Ok. Muốn ngăn bạn, nhưng nhìn Tiên quyết tâm như thế, Lý cũng bó tay. Vừa gửi xe xong, đi được một đoạn, Tiên tách ra rồi lần mất. Lát sau lớp 12A1, các anh chị học thêm buổi tối cũng ra về. Lý cùng một vài bạn nữa trong ban cán bộ lớp bước vào trong. Cô chủ nhiệm nói, các em ổn định chỗ ngồi đi, rồi chúng ta bắt đầu. Gần 2 tiếng sau, buổi phụ đạo trao đổi giữa cô giáo và cán bộ lớp cũng kết thúc. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, bên ngoài sân trường tối om. Bởi giờ này khu vực nội trú cũng đã tắt điện gần hết. Cô giáo đứng dậy nói, cũng không còn sớm nữa, các em về nhà cẩn thận nhé. Cô xin lỗi vì đã yêu cầu các em đến đây vào giờ này. Vừa nói bụng cô giáo vừa sôi ào ngọc, mọi người đều đoán tối nay cô chưa ăn gì. Dạy thêm xong, cô lại tiếp tục phụ đạo, hướng dẫn cho nhóm của Lý. Lớp trưởng Châu đáp, dạ chúng em phải cảm ơn cô mới đúng chứ ạ. Cô cứ ra trước đi ạ, bọn em sẽ chỉnh lại bàn ghế, lau bảng với quét lớp xong sẽ về sau. Cô chủ nhiệm cười hiền hậu rồi khẽ gật đầu. Nhóm cán bộ lớp có 6 người tất cả, mỗi người một tay một chân, dọn dẹp ngăn nắp để trả lại lớp cho khối 12, sáng mai còn học. Đang lau dọn thì... bốn bề xung quanh tối đen như mực, toàn trường mất điện. Lúc này, chẳng ai nhìn thấy ai cả. Phải mất gần một phút, khi mắt đã quen với bóng tối, cộng với ánh sáng mờ mờ bên ngoài trời hắt qua cửa lớp, mọi người mới có thể di chuyển. Châu nói, chết thật, mất điện rồi, còn chưa quét xong. Làm sao bây giờ? Mà trường mình chắc phải có máy phát chứ nhỉ? Một bạn khác đáp, có máy phát, nhưng vào giờ này còn ai học hành gì đâu mà chạy. Thôi, các bạn bỏ điện thoại ra soi đèn pin đi, tớ hót nốt rác rồi chúng mình về, mai có gì báo với cô sau vậy. Ý kiến đưa ra hợp lý, cứ nhìn nhằng trong trường thế này cũng không phải cách hay. Giờ cũng đã 9 giờ tối, mọi người cũng bỏ điện thoại ra soi đèn, đang hót rác thì... một chiếc điện thoại không biết của ai rơi xuống sàn nhà. Cô bạn cầm sèng hót hỏi, sao lại rơi điện? Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô giật mình bởi một giọng hét thất thanh. Ma, cô ma! Cả đám giật mình, tiếng hét vừa rồi là của Châu. Quá sợ hãi, Châu đã đánh rơi điện thoại xuống đất. Vừa hét, Châu vừa chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ hành lang. Một cái bóng trắng với bộ tóc dài xõa kín khuôn mặt, chỉ lộ ra duy nhất hai con mắt trắng ởn. Không chỉ vậy, có thứ gì đó đang chảy tong tong từ khuôn mặt của nó xuống thành cửa sổ. Các bạn ơi, mình đây, mình là Trúc đây. Lý cũng phải nổi da gà khi chứng kiến cảnh tượng này. Những người còn lại không đứng vững nữa, tất cả như một phản xạ tự nhiên là lùi hết vào bên trong lớp học. Châu là người sợ nhất, Châu đổ xuống như một cây chuối rồi bất tỉnh nhân sự. Tiếng cười ghê rợn cùng giọng nói của con gái vẫn tiếp tục vang lên trong bóng tối nhập nhọa. Cái bóng trắng với mái tóc rũ rượi cứ thế nhoèn miệng nhìn đau đáu vào bên trong lớp học, rồi lướt qua lướt lại một cách kinh hoàng. Cả nhóm 6 người lúc này chỉ còn mỗi một mình Lý là đứng vững. Khi 4 người bạn còn lại đang gào thét, kinh sợ, mà, cứu tôi với. Thì Lý vẫn nhìn thẳng vào thứ đó, cho đến khi nó biến mất. Tiếng cười cùng giọng nói kia cũng không còn. Trong lớp học lúc này, chỉ vang vọng tiếng khóc hoảng loạn của những cô nữ sinh tội nghiệp mà thôi. Khi cái bóng trắng đó biến mất, Lý cũng lập tức lao ra bên ngoài. Không còn gì ở đó cả, dưới sân trường tối đen. Nhưng tại sao tiếng la hét của mọi người nãy giờ khá lớn mà bác bảo vệ không xuất hiện? Chẳng phải trường Lý có đến 4 bác bảo vệ chia thành 2 ca hay sao? Bất giác Lý nhớ ra một người. Tiên, cậu ấy đâu rồi? Mình đã quên mất, đã 2 tiếng trôi qua. Cậu ta đang làm gì chứ? Không ổn rồi. Thấy Lý định chạy đi đâu đó, mấy người bạn còn lại lo lắng hỏi. Lý, cậu định đi đâu? Lý cũng không thể nói là cô muốn đi tìm Tiên. Nhưng nhìn các bạn đang vô cùng hoảng loạn, Lý đáp. Châu đang bất tỉnh, tạm thời mọi người hãy ở yên đây. Tớ chạy đi tìm bác bảo vệ nhờ giúp đỡ, chăm sóc cho Châu cẩn thận nhé. Đợi tớ quay lại. Dứt lời, Lý chạy vụt đi. Hành lang lên xuống của trường vô cùng tối. Vừa đi, Lý vừa gọi điện thoại cho Tiên. Nhưng không hiểu sao, điện thoại báo chuông. Tuy nhiên, Tiên lại không hề bắt máy. Cuối cùng, Lý cũng chạy xuống được sân trường, tiếp tục chạy thục mạng về phía phòng bảo vệ. Chẳng hiểu sao cho đến tận lúc này, bảo vệ của trường vẫn không thấy ai xuất hiện. Phòng bảo vệ cũng tối, không có một chút ánh sáng. Lý bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành. Đầu tiên là việc cả trường mất điện. Trong khi đó, xung quanh khu vực trường học vẫn có ánh đèn. Ngay sau đó là sự xuất hiện của bóng ma bên ngoài cửa sổ phòng học lớp 12A1. Giọng nói u ám, vô hồn phát ra ấy, có nói rằng cô ta là Trúc. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử ngay tại trường. Cuối cùng, sự im lặng cũng như bảo vệ của trường không có bất cứ hành động nào suốt khoảng thời gian 10 phút trôi qua. Thật đáng lo ngại. Lẽ ra hai bác bảo vệ phải lập tức đi kiểm tra hệ thống điện, hoặc chí ít cũng phải dạo một vòng xem có còn ai trong trường không chứ. Đằng này, dù cho nhóm học sinh nữ gào thét vẫn không ai nghe thấy. Tại sao Lý chỉ thắc mắc mỗi hai bác bảo vệ mà không phải khu nội trú nơi những giáo viên ở? Đó là vì khu nội trú nằm tách biệt khỏi khuôn viên trường học. Giờ này mọi người cũng đang đóng cửa tắt đèn, rất khó để có thể nghe được tiếng hét. Nhưng phòng bảo vệ cách khu vực lớp học không xa, không thể nào lại không nghe thấy được, trừ khi hai bác bảo vệ đã gặp chuyện gì đó. Và nếu như vậy, việc này nguy hiểm hơn những gì Lý đang nghĩ. Bác bảo vệ ơi, có chuyện rồi. Bác ơi! Lý gọi liên tiếp vào cánh cửa phòng bảo vệ, nhưng không thấy ai trả lời. Bên trong cũng không có đèn, nên cô cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Cánh cửa không khóa, nó chỉ được đóng hợp vào mà thôi. Có phần lo lắng, đôi bàn tay khẽ run lên, nhưng Lý vẫn quyết định mở cửa phòng bảo vệ. Dưới ánh đèn pin từ điện thoại, Lý thoáng giật mình. Cả hai bác bảo vệ đều đang nằm gục đầu, bất động trên bàn. Lý run giọng gọi to. Bác bảo vệ ơi! Bác ơi! Nhưng vẫn không ai trả lời. Đưa tay khẽ chạm vào cánh tay một bác bảo vệ. Lý vội rụt tay lại. Lấy hết can đảm, chạm thêm một lần nữa. Lý thấy cơ thể bác ấy vẫn còn ấm. Cả hai bác bảo vệ vẫn còn thở. Trên bàn vẫn để đó một ấm trà hãy còn nóng. Chỉ có hai chén trà thì bị đổ vương vãi nước ra mặt bàn. Chùm chìa khóa của trường cũng được đặt trên mặt bàn. Lý chạy ra ngoài cổng, thì thấy cổng trường vẫn khóa. Lý nghĩ trong đầu. Chìa khóa nằm trong phòng bảo vệ, cổng trường khóa, hai bác bảo vệ thì bất tỉnh. Chuyện này là sao? Nhớ đến câu chuyện ban sáng Tiên kể. 2 năm nay, cứ vào ngày mà cô gái tên Trúc đó tự tử, trong trường sẽ xuất hiện một dòng chữ màu đỏ như máu. Tôi vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Lý nhìn xung quanh một lượt, rồi lại tiếp tục chạy đi. Tiên, cậu đang ở đâu? Hai bác bảo vệ bất tỉnh, cổng khóa, nghĩa là kẻ đó vẫn đang ở trong trường. Tiên không bắt máy, xe của cậu ấy vẫn còn ở đây. Không lẽ cậu ấy đã bị... Nghĩ vậy, Nhưng việc tìm kiếm một người trong ngôi trường rộng lớn như thế này không phải điều đơn giản. Ngoài khu lớp học có đến 5 tầng, thì trường còn có khu thể dục thể chất, khu căng tin, ngoại khóa, khu công nghệ, rồi cả dãy nhà kho nữa. Làm sao biết tin ở đâu mà tìm bây giờ? Trời càng chuyển về khuya, càng tĩnh lặng hơn. Nếu là người khác, Lý đã dùng chìa khóa mở cổng trường để chạy thoát thân. Nhưng cô bạn thân nhất của Lý đến lúc này vẫn chưa có tung tích. Và còn có một lý do nữa khiến cho Lý nghĩ rằng tiên đã gặp chuyện. Bởi vậy cô phải đi tìm bạn ngay tức khắc. Cố gắng suy nghĩ, Lý nhớ đến hai bức ảnh chụp dòng chữ "Tôi vẫn còn sống" 2 năm trước. Một bức chụp ngay chỗ được cho là nơi xác của Trúc rơi từ sân thượng tầng 5 xuống. Bức còn lại là trên bức tường gần nhà kho của trường. Vị trí mà Trúc tự tử chính là khoảng sân ngay trước sảnh của trường. Lý chạy qua đó, nhưng không phát hiện được gì. Nơi còn lại nằm phía sau trường học, rất có thể tiên đã đến đó. Nghĩ vậy, Lý chạy hết sức có thể để vòng ra phía sau trường nơi dãy nhà kho chuyên để những đồ dùng cũ kỹ. Những thứ tạm thời nhà trường không cần dùng đến, với hy vọng cô bạn của cô đang ở đây. Tối quá, mình không nhìn thấy gì cả. Lý vừa soi đèn vừa bấm máy gọi điện thoại. Số của tiên vẫn báo có chuông. Và lúc này, ngoài tiếng chuông trong điện thoại, Lý còn nghe được đâu đó quanh đây, có tiếng ẻ ẻ đang phát ra. Đó nghe như tiếng rung của điện thoại. Bước thêm về phía dãy nhà kho, thì tiếng ẻ ẻ đó lại càng rõ. Và khi ánh đèn pin điện thoại chiếu đến góc của bức tường nơi nhà kho, thì Lý hoảng hốt thấy bạn mình đang nằm ở đó. Tiếng ẻ ẻ phát ra khi Lý gọi điện vào máy của tiên. Lý chạy lại vực tiên dậy, rồi kiểm tra xem tiên có còn thở không. May mắn làm sao cũng giống như hai bác bảo vệ, tiên chỉ bị ngất đi. Lay người tiên một lúc sau thì tiên cũng tỉnh, nhưng tiên đưa tay ra viết sau đầu rồi khẽ kêu. Đau, đau quá, Lý à, tụi mình đang ở đâu đây? Lý thấy tiên tỉnh lại thì mừng phát khóc. Lý đáp, bộ tỉnh rồi, bộ có biết tôi lo lắng lắm không? Tại sao bộ lại nằm ở đây? Sau mấy giây định hình thì tiên cũng bắt đầu nhớ lại. Tiên ngồi bật dậy rồi tái mặt nói. Tôi nhớ lúc đó tôi đang đặt máy quay, thì bất ngờ bị đánh ngay sau gáy. Thôi chết, máy quay của tôi. Tiên vùng dậy, đứng lên quá bất ngờ nên tiên loạng choạng suýt ngã. Chỉ tay về phía gờ tường trước mặt, tiên tiếp. Giúp tôi xem ở đó có chiếc máy quay nào không? Lý kiểm tra, nhưng không thấy. Tiên vội lục ba lô. Bên trong những thứ như đèn pin, flycam hay máy ảnh vẫn còn, thậm chí hai chiếc máy quay phim loại nhỏ khác cũng vẫn còn nguyên. Chỉ duy nhất chiếc máy tiên đặt trên gờ tường kia là không thấy. Nhìn xung quanh, tiên lúc này mới nhận ra, nãy giờ nơi này không có điện. Lý nói, tôi cảm thấy chuyện này không ổn, cả trường mất điện đến bây giờ vẫn chưa có. Hai bác bảo vệ cùng với bố bị ngất, khi mất điện còn tụi tôi thì nhìn thấy một thứ đáng sợ nữa, phải ra khỏi trường ngay. Theo như tôi nghĩ, kẻ đánh ngất bồ và hai bác bảo vệ vẫn đang ở trong trường. Bố đi được chứ? Tiên đeo ba lô lên rồi gật đầu. Đi thôi. Vừa chạy Lý vừa nói. Trên lớp 12A1 vẫn còn 5 bạn nữa. Trong lớp trưởng sợ quá nên đã ngất đi. 4 bạn còn lại không biết họ có tự lo được không. Các bạn ấy đang rất sợ hãi. Mình phải quay lên đó. Nhưng khi hai người vừa chạy ra đến sân trường thì thấy đám bạn học cùng lớp cũng đang lò dò bám lấy nhau đi từng bước chậm rãi. Lý cất tiếng gọi. Các cậu ơi! Nhóm học sinh dừng lại, Lý cùng tiên chạy tới, vừa thở, Lý vừa nói. Châu tỉnh rồi hả? Mọi người, không sao chứ? Châu đáp. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Thật sợ quá. Lý bắt đầu nói với mọi người những gì mà cô được biết. Cả việc tiên và hai bác bảo vệ bị đánh ngất. Nhưng cô và tiên không nói đến chuyện cô gái Trần Thanh Trúc tự tử vào ngày này 5 năm trước. Nghe xong, Châu run lẩy bẩy. Thứ đó là ma, nó là ma đấy. Ban nãy trên đường đi xuống đây, chúng tớ còn thấy máu vương vãi khắp nơi. Tớ muốn về nhà. Một người khác cũng rất sợ hãi. Chỉ có ma nó mới lướt qua lướt lại được như vậy thôi. Hơn nữa, sau khi cậu rời khỏi đó, chúng tớ đã cố liên lạc với gia đình, nhưng tất cả điện thoại đều không có sóng. Lý nhìn Tiên ngạc nhiên, bởi sau khi chạy khỏi lớp, Lý vẫn có thể dùng điện thoại gọi cho Tiên. Lý đáp, không phải chứ, tớ vẫn gọi được mà.